Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, giải quyết phiền phức. Không có khả năng, liền xem như vũ trang sắc bá khí cũng không nên có thể hoàn toàn miễn dị immunity, ta quả thực năng lực mới đúng. Hàng cóp khẽ cắn môi, một mặt phẫn nộ nói ra. Xa cơ, nhanh hướng Longinus đại người nói xin lỗi a. Gloriosa và bà gần trương nói ra. Tỷ tỷ đại nhân, xin dừng tay đi, người không thể lại là Longinus đại nhân đối thủ. Sandersonia đồng dạng là lo lắng nói ra. Ta không tin. Hàng cóp một mặt không cam lòng, hai tay bày ra ái tâm tư thế. Điềm điềm cam phong. Longinus đem tự thân kiến văn sắc bá khí công suất mở tối đa, hoàn toàn đoán được hang cóp chiêu số, một cái nhảy vọt liền né tránh công kích tới đến hang cóp trước người. Rankiaku chiến phủ, một đạo hạo đại E-Cutter sóng đem hang cóp trực tiếp đá bay ra ngoài. Còn không đợi hang cóp làm ra phản ứng, Longinus lần nữa lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại nàng phía trên thân thể. Một cái thiết quyền rơi vào bụng dưới vị trí. Oanh, giống như quang trụ đồng dạng sóng xung kích rơi thẳng đứng rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt liền đem thành bảo phía dưới sân bãi hoàn toàn phá hủy. Longinus lặng im mà đối đãi. Hắn đương nhiên biết, loại trình độ này công kích còn xa xa không đủ đánh bại đối phương. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ khí lãng đánh thẳng vào Longinus bên mặt. Tại hắn cảm giác bên trong, rõ ràng là hang cóp nhảy vọt đến giữa không trung liệt không đá một cái. Nhưng mà, Longinus tay phải phát sau mà đến trước xuất hiện ở bên trái bộ mặt vị. Ngay sau đó, bắt lấy hang cóp đá tới chân phải mãnh liệt hướng phía dưới ném đi. Oanh, đáng giận, gia hỏa này thực lực thật sự là quá mạnh. Trông thấy giữa không trung Longinus này lạnh nhạt tư thái, mới từ mặt đất đứng lên hang cóp nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nàng này lửa giận bên trong lại xen lẫn một tia nghi hoặc. Nhưng vì cái gì hắn sẽ cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác? Không đợi hang cóp tiếp tục trầm tư, Longinus hạ một đạo công kích liền đuổi tới. Lần này là si gần, có thể so với tia lết đồng dạng khủng bố khí kình truy đuổi sau lưng hang cóp. Trong lúc nhất thời, hang cóp tại thành bảo bên ngoài phế tích bên trên liên tiếp lui về phía sau. Bị Longinus công kích hoàn toàn áp chế, liền một lần hữu hiệu phản kích đều không thể tổ chức. Từ trong thành bảo đuổi theo ra đến hai người nhìn lấy một màn này càng tuyệt vọng. Gloriosa bà, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ đại nhân hoàn toàn không phải là đối thủ a. Sandersonia lo nghĩ bất an hỏi thăm, cùng Longinus dạng này thế giới sức chiến đấu cao nhất so ra. Xà cơ vẫn là thái non nớt. Gloriosa bà thở dài, đột nhiên cao giọng hô nói. Xà cơ, nhanh lên hướng Longinus đại người nói xin lỗi a. Lấy Longinus đại nhân độ lượng, chắc chắn sẽ không để ý ngươi mạo phạm. Nói đùa cái gì? Ta làm sao lại hướng ra hỏa này cầu xin tha thứ? Hàng cóc giống giận, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đối phương. Longinus mí mắt buông xuống. Đối với hàng cóc công kích dường như không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến đối phương không ngừng tới gần, mới nổ tung nhất quyền hướng hàng cóc mềm dẻo thân thể đập tới. Nhưng mà, lần này hàng cóc không có trốn tránh, mà chính là chọi cứng dưới một quyền này, lại đem Longinus quyền đầu gắt gao ôm vào trong ngực, hóa đá chi ủng. Nhưng mà, nàng thanh âm đột nhiên dừng lại, từ Longinus thị giác nhìn lại, hoàn toàn có thể nhìn thấy đối phương sắc mặt từ quyết tuyệt đến kinh ngạc, đến mê mang, lại đến vui sướng chuyển biến. A, chỉ nhìn nàng cái miệng này hình, Longinus liền minh bạch nàng sau đó phải nói cái gì. Than nhẹ một tiếng, vô cùng cường thế Haosoku Haki đem trọn tòa ở trên đảo hải tặc hải quân toàn bộ chấn động ngất đi. Sau một khắc, Hàng Cóp liền dẫn Tiểu Cầu đụng người nhào vào trong ngực hắn. Tuyệt đối sẽ không sai. Đây là cùng 15 năm trước hoàn toàn tương tự cảm giác. Hàng Cóp Tiểu Miêu đồng dạng tại Longinus trên lồng ngực cọ lấy. Thoải mái hừ hừ lên, nhìn lấy nhào vào ngực mình Hàng Cóp. Longinus hơi hơi nheo mắt lại. Nếu như bây giờ xuất thủ lời nói, không có bất kỳ cái gì phòng bị, Hàng Cóp tuyệt đối sẽ bị hắn trực tiếp miểu sát. Bất quá, không cần thiết. Lấy hắn đối Hàng Cóp hiểu biết, dù là yêu cầu đối phương vì hắn tự sát, nữ nhân này cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đối với hắn người mà nói, Hàng Cóp tính cách tự nhiên là ác liệt tới cực điểm, nhưng đối với Longinus mà nói, cái này một tính cách mới là hắn coi trọng nhất Hàng Cóp địa phương. Như ngươi thấy, Apophis chỉ là ta một cái thân phận, ta diện mục thật sự là hải quân đại tướng Longinus. Longinus nói như vậy, trong lòng suy đoán Hàng Cóp sẽ hỏi nào vấn đề. Những vấn đề này, muốn như thế nào trả lời? Có thể nửa phút trôi qua, vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Cúi đầu xuống, Longinus lúc này mới phát hiện, đối phương chỉ là nháy sáng long lanh con mắt nhìn lấy hắn. Một chút cũng không có hỏi thăm ý nghĩ. Cũng đúng. Nàng căn bản liền sẽ không để ý những thứ này. Longinus nhịn không được cười lên. Tiếp lấy liền đem hốt du cui na bộ kia lại cùng Hàng Cóp một lần nữa nói một lần. Nhưng mà, Hàng Cóp khác đều không có nhớ kỹ. Chỉ là đang nghe Longinus nói về lý tưởng lúc, mới hai tay dâng khuôn mặt một mặt hoa si mê gái. Trai, nói, a ba. Longinus đại nhân lại là vì ta mới muốn lật đổ chính phủ thế giới cùng thiên long nhân thống trị. Đây thật là thái lãng mạn, thật là làm cho người ta cảm động. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ta có nói là vì ngươi mới lật đổ chính phủ thế giới sao? Tính toán, ngươi cao hứng liền tốt. Hàng Cóp, ngươi minh bạch ta như vậy cùng ngươi nói dụng ý sao? Dụng ý? Hàng Cóp một mặt ngượng ngùng gật gật đầu. Longinus đại nhân là muốn cho ta chuyển đầu quân hải quân. Địa phương tốt lợi dụng sau kết hôn sao? Longinus thở sâu. Ta là hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì vương hạ thất vũ hải lập trường. Riêng là ở trước mặt người ngoài, tốt nhất biểu hiện ra trước đó đối ta loại thái độ đó. Muốn biểu hiện ra chán ghét Longinus đại nhân thái độ sao? Đây cũng quá khó. Hàng Cóp một mặt phiền muộn nói. Liền xem như diễn kịch, ta cũng sẽ không tự giác thay vào nhân vật. Longinus đương nhiên biết, lấy Hàng Cóp diễn kỹ, muốn tại trước mặt người khác giấu ở tâm sự thực sự rất khó khăn. Cho nên, hắn cũng chỉ đành tăng lớn cường độ. Không được sao? Longinus tịch mịch cô đơn, thở dài nói. Xem ra, ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận chính phủ thế giới thẩm phán. Thẩm phán. Hàng Cóp lắp bắp hỏi. Longinus gật gật đầu. Một khi ngươi nơi này xuất hiện sơ hở, rất có thể sẽ bị chính phủ thế giới theo manh mối sờ đến ta nơi này. Chờ Apophis thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chính phủ thế giới vì bảo trụ tôn nghiêm nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem ta đánh giết. Vậy làm sao bây giờ? Hàng Cóp gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Cắn môi nói. Nếu như ta là duy nhất sơ hở lời nói. Longinus đại nhân, mời ở chỗ này giết ta. Không đúng, dạng này sẽ cho Longinus đại nhân ngươi chọc phiền phức. Có. Ta hội trước khi đến hải quân bản bộ thời điểm giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi rơi vào trong biển chết đuối, dạng này liền tuyệt đối. Longinus trực tiếp cắt ngang nói, chớ suy nghĩ lung tung, ta làm sao có thể vì chính mình mộng tưởng mà hy sinh ngươi đây. Chỉ là, có một số việc cần ủy khuất ngươi một chút, chẳng qua là bị Longinus ngăn lại tự sát. Hàng Cóp liền vô hạn cảm động hoa si mê gái. Trai, nói, ta vậy mà đối Longinus đại nhân trọng yếu như vậy sao? ta sẽ dùng kiến văn sắc bá khí tại trong đầu của ngươi loại thêm một viên tiếp theo tinh thần ám chỉ hạt giống, dạng này ta liền có thể thời khắc giám sát ngươi, lấy bảo đảm không xảy ra vấn đề. Chỉ là muốn ủy khuất ngươi tự ẩn bị ta hoàn toàn biết. Longinus thật có lỗi nói ra. Ai ngờ Hancock lại là rít lên một tiếng, thân thể như nhũn ra co quắp ngã trên mặt đất. Longinus đại nhân, ý chí lại muốn cùng ta thời khắc ở một chỗ sao? Hạnh phúc thật sự là tới quá đột ngột. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.